Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung của Võ Đạo Đan Tôn, chương Điều Tra. Ở phần trước thì trong quá trình Lâm Tiêu tham gia giã ngoại khảo hạch, bất ngờ trong đêm có người đã lẻn vào trong khu giã ngoại này để ám sát Vu Dịch Văn. Vô tình thì đã gặp phải Lâm Tiêu và bị Lâm Tiêu ra tay hạ sát. Có thể vì lý do này mà Lâm Tiêu sẽ bại lộ thực lực của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sau một khắc, đầu lâu của Chu Dật Tử trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Sau khi lăn nhấp nhô hai cái liền bất động, đến chết hắn vẫn còn trừng lớn hai mắt kinh sợ, chết không nhắm mắt. Hô, Lâm Tiêu thở phào một hơi, tay cầm chiến đao lại hồn nhiên không liếc qua thi thể Chu Dật Tử trước mặt, mà ngược lại đang suy tư điều gì đó. Một đao vừa rồi, đây mới thực sự là tà nguyệt trảm trên ý nghĩa, rốt cuộc đã bị ta hoàn toàn thi triển ra. Lâm Tiêu cả người hoàn toàn lâm vào trong một đao trước đó, loại cảm giác xuất đao nhẹ nhàng vui vẻ kia khiến hắn không khỏi khắc sâu trong óc. Căn cứ như trên bí tịch thì tà nguyệt trảm này, một khi thi triển ra hoàn mỹ, có thể lập tức bộc phát ra gấp 3 lần lực lượng của bản thân. Một đao vừa rồi dưới sự chấn phúc từ nguyên lực đã triệt để vượt qua 4.000 cân khí lực, đoán chừng cũng tiếp cận phải 5.000 cân. Khó trách lại đáng sợ như thế, ngược lại còn khiến mình giật cả mình. Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn qua thi thể Chu Dật Tử thì nhịn không được lắc đầu. Hắn trước kia căn bản không có ý nghĩ đánh chết đối phương mà chỉ ôm lòng ngăn trở Chu Dật Tử. Không nghĩ tới vào lúc khẩn yếu nhất, nghênh phong nhất đào trảm thức thứ nhất tà nguyệt trảm mà Lâm Tiêu một mực không có triệt để nắm giữ, rốt cuộc đã bị hắn luyện thành, lập tức bộc phát ra lầm gần 5.000 cân lực lượng. Một đao đã lập tức chém giết Chu Nhật Tử cũng là chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự đoán ban đầu của Lâm Tiêu. Bất quá tên này đến cùng là ai, tại sao lại ra tay với Vu Dịch Văn vào lúc khảo hạch này? Đồng thời trong lòng Lâm Tiêu vô cùng nghi hoặc. Đúng rồi, còn có Vu Dịch Văn, không biết hắn ra sao, có chết hay không? Lâm Tiêu vội vàng lướt tới chỗ Vu Dịch Văn. Vèo. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến nhanh chóng, trong nháy mắt đã tới phụ cận. Lâm Tiêu, là người phóng ra đạn tín hiệu sao? Ân. Người vừa đến là một gã chấp sự của võ giả liên minh, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu lập tức hỏi thăm, nhưng sau một khắc hắn liền thấy được Vu Dịch Văn và thi thể đầu thân khắc chỗ của Chu Dật Tử cách đó không xa. Chuyện gì xảy ra? Gã chấp sự kia sắc mặt đại biến nhịn không được quát lên chói tai, đồng thời cũng rất nhanh cầm vũ khí trong tay. Vị chấp sự đại nhân này, chuyện là thế này. Lâm Tiêu lúc này mới nói ra mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ta nhìn thấy Vu Dịch Văn bị hắn chém một đao, hiện giờ không biết là sống hay chết. Lâm Tiêu vội vàng nói. Cái gì? Binh sĩ này muốn giết các ngươi? Chấp sự kia thần sắc kinh nghi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bất quá cảnh giác trong ánh mắt đã giảm bớt đi nhiều, hiển nhiên trong lòng đã tin tưởng lời của Lâm Tiêu nói. Hắn lập tức từ trên người lấy ra một loại đạn tín hiệu màu xanh lá trực tiếp phóng lên. Siêu! Một đạo lưu quang thất thải kéo cái đuôi hỏa diễm thật dài xông lên trên trời, sau đó nổ tung ra thất thải hoa vũ đầy trời, ở trong đêm đen lộ ra đặc biệt chói mắt. Loại đạn tín hiệu màu xanh lá này khác với loại màu đỏ mà bọn Lâm Tiêu mang theo, chỉ có chấp sự của võ giả liên minh tham dự giã ngoại khảo thí mới có, và phải vào tình huống đột phát nghiêm trọng mới có thể sử dụng. Chấp sự kia phóng ra đạn tín hiệu, liền vội vàng đi đến phía trước người của Vu Dịch Văn, dùng tay đặt nhẹ lên mặt của Vu Dịch Văn. Vẫn còn khí tức, trên mặt tên chấp sự lộ ra kinh hỉ, vội vàng từ trên người lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa vào trong miệng Vu Dịch Văn, rồi sau đó đắp lên vết đao cực lớn trên ngực, hắn đại lượng thuốc bột chữa thương. Làm xong tất cả, chấp sự kia vừa muốn nói chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trong núi xa xa đột nhiên chuyển đến tiếng quát và tiếng xe gió kịch liệt vang lên. Đúng là bọn người tổng khảo quan, Trúc Sơn, chứng kiến đạn tín hiệu đã vội vàng chạy tới. Giờ phút này, đêm đã khuya, trong doanh địa tạm thời dựng lên ở chân núi đèn đuốc sáng choang. Vệ giáo úy, vì sao binh sĩ trực phiên của các ngươi lại tiến vào khu vực khảo hạch của những chuẩn võ giả này, hơn nữa còn muốn giết chết đệ tử tham gia khảo hạch? Ngươi có thể nói cho chúng ta biết vì sao không? Đám chấp sự của võ giả liên minh Trúc Sơn ngồi vây một chỗ, sắc mặt âm trầm. Ở đối diện bọn hắn là vài tên cường giả quân đội mặc áo giáp, mỗi người đều khí thế bất phàm, mà trung niên nam tử đầu lĩnh trong bọn họ càng là hình thể khôi ngô, chỉ đứng đấy đã có một cỗ khí tức cường đại tỏa khắp. Người này chính là một gã giáo úy của quân đội đế quốc ở Nam Thành Tân Vệ. Trong thiết chí quân đội của võ linh đế quốc, 10 người lập một đội trưởng phải đạt tới chân võ giả nhị chuyển, 100 người thì lập một bách phu trưởng phải đạt tới chân võ giả tam chuyển, 1000 người thì lập một giáo úy phải là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Vệ linh này là một gã giáo úy quân đội Nam Thành. Những binh sĩ bảo vệ chuẩn võ giả ra ngoại khảo thí lần này đều là binh sĩ thủ hạ của hắn, do hắn tới an bài. Xảy ra chuyện như vậy, bọn người Trúc Sơn đã không còn tâm tình để ý chuyện khảo hạch nữa. Ngoài trừ một bộ phận chấp sự vẫn còn ở trong rừng núi giám sát khảo hạch ra, mấy người Trúc Sơn lập tức đã phái người thông chi bọn vệ linh rằng co với nhau ở trong doanh trướng. Phải biết rằng mỗi một chuẩn võ giả đều là tương lai của Tân Vệ Thành. Tuy rằng thực lực bọn hắn không cao, thậm chí có thể tấn cấp nhất chuyển hay không cũng không thể xác định, thế nhưng chuẩn võ giả tham gia giáo ngoại khảo hạch thậm chí lại bị người ta ám sát. Chuyện như vậy bản thân nó đã vô cùng ác liệt, là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Trúc Sơn chấp sự, chư vị kính xin an tâm một chút, chớ vội. Vệ linh biểu lộ lạnh lùng, chân mày hơi nhíu lại. Chu Giật Tử là binh sĩ dưới trướng ta, tuy rằng không rõ hắn tại sao lại tự động rời khỏi cương vị chạy đến trong vùng rừng núi khảo hạch chuẩn võ giả. Nhưng trước khi chân tướng mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ta hy vọng các vị không nên chỉ nghe lời của một học viên chuẩn võ giả mà đã vội kết luận. Cái gì? Vệ giáo úy, ngươi đây là ý gì? Bọn người Trúc Sơn nghe xong, từng cái sắc mặt đại biến, trong nội tâm giận tím mặt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng học viên của chúng ta là đang nói xạo? Hiện giờ chúng ta có một học viên sinh tử chưa biết, ngươi lại còn nói lời như vậy? Ta cũng không có nói bậy, vệ linh nhướng mày lạnh lùng nói. Chư vị, ta cũng muốn biết rõ chân tướng của mọi chuyện. Thủ hạ ta hiện giờ đang điều tra tất cả vật phẩm tư nhân của Chu Giật Tử, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Nếu là trách nhiệm của ta tuyệt sẽ không từ chối. Cũng vậy, trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, thì các ngươi cũng đừng nóng vội mà hạ quyết định. Nói đến đây, vệ linh đột nhiên lạnh lùng cười. Chu Nhật Tử này vậy mà chết rồi, hơn nữa còn chết trong tay một gã đệ tử tham gia chuẩn võ giả. Là giã ngoại khảo hạch, chết tốt lắm mà. Chết sẽ không có đối chứng rồi. Một binh sĩ chân võ nhất chuyển đã sắp tấn cấp nhị chuyển, vậy mà chết trong tay một học viên chuẩn võ giả. Ta nên nói là chuẩn võ giả các người mang đến tham gia khảo hạch lần này là một thiên tài, hay là nói thủ hạ của ta ngu xuẩn đây? Lời vệ linh nói không thể nói là không nặng, hàm nghĩa che giấu trong đó khiến sắc mặt bọn người Trúc Sơn đều lộ ra cực kỳ khó coi. Lúc trước khi nhìn thấy thi thể Chu Giật Tử, bọn hắn cũng đều có chút nghi hoặc. Chỉ là bọn người Trúc Sơn nhẫn thời phẫn nộ cho nên không quá để ý chuyện này. Nhưng hiện giờ vệ linh vừa nói ra, đám người Trúc Sơn trong lòng cũng là hồ nghi bất định. Vệ linh nói rất rõ ràng, đó chính là Lâm Tiêu giết chết Chu Giật Tử là có vấn đề. Bất quá theo bản năng, trong lòng bọn người Trúc Sơn càng muốn tin tưởng Lâm Tiêu hơn. Dù sao Lâm Tiêu thi khảo hạch cửa thứ nhất đã mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động. Vệ đại nhân, Trúc đại nhân, Vu Dịch Văn kia đã tỉnh. Đúng lúc này, một quân y mặc y bào từ sau lều đi vào cung kính nói. Tỉnh sao? Trong mắt Trúc Sơn lập tức toát ra vẻ kinh hỉ. Đi, chúng ta nhìn xem. Một đoàn người lúc này đi tới một gian phòng ở bên trú quân. Trúc Sơn đại nhân, các vị đại nhân, các ngươi. Trong phòng có một cỗ mùi thuốc nồng đậm lan khắp. Sau khi nhìn thấy bọn người Trúc Sơn nối đuôi tiến vào, Vu Dịch Văn vừa thức tỉnh lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy. Người cứ nằm đó đi. Trúc Sơn vội bước lên đỡ lấy Vu Dịch Văn, bảo hắn chậm rãi nằm xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vu Dịch Văn lộ ra có chút tái nhợt, tinh thần cũng không phải đặc biệt tốt. Bất quá trong lòng Trúc Sơn lúc này không khỏi thở phào một hơi. Vu Dịch Văn này là một trong mấy thiên tài chuẩn võ giả cao cấp nhất tham gia khảo hạch lần này, cũng là người trực tiếp bị hại trong chuyện này. Nếu như hắn không thể cứu sống, vậy thì chuyện lần này, Trúc Sơn chỉ sợ sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc từ liên minh, dù sao thì hắn cũng là chủ sự của lần khảo hạch này. Nhưng hiện giờ, Vu Dịch Văn bình yên vượt qua nguy hiểm. Tuy rằng chuyện vẫn vô cùng nghiêm trọng, nhưng áp lực của bọn người Trúc Sơn phải chịu từ liên minh võ giả cũng không còn quá lớn nữa. Trúc Sơn đại nhân, tại sao ta ở chỗ này? Tên quân sĩ đuổi giết ta thế nào rồi? Trên mặt Vu Dịch Văn nghĩ lại mà sợ, gian nan nói. Bọn người Trúc Sơn liếc nhìn nhau, biểu lộ nhìn qua Vu Dịch Văn nhu hòa, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc nói. Vu Dịch Văn, các người ở trong núi rừng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiện giờ ta cần người nói lại từ đầu tới cuối cho chúng ta biết. Vu Dịch Văn gật đầu chỉ hoãn âm thanh nói. Trúc Sơn đại nhân, là như thế này, lúc ấy... Lúc này, Vu Dịch Văn lại nói mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối. Sau khi hắn kể xong, bọn người Trúc Sơn trực tiếp về tới trong doanh trướng. Vệ giao úy, hiện giờ chuyện trải qua, người đều đã rõ ràng chứ? Trúc Sơn lạnh lùng nói. Vệ Linh gật đầu. Lời Vu Dịch Văn này nói tựa hồ là thật, không có gì hư giả. Thân sắc của mọi người hơi nguội. Bất quá cũng không thể bài trừ, hắn và Lâm Tiêu trước kia đã có thông đồng với nhau, Vệ Linh lại bổ sung. Vệ giao úy, ngươi... Trên mặt bọn người Trúc Sơn thoáng hiện lên vẻ giận dữ. Ta nói đều là thực sự cầu thị mà. Vệ Linh thấy mọi người như thế cũng không hề biến sắc. Tốt, vệ giáo úy, nếu người đã không tin Lâm Tiêu, chúng ta có thể mang Lâm Tiêu tới trước mặt ngươi. Trúc Sơn sắc mặt tái nhợt quát lạnh. Mau, mang Lâm Tiêu qua đây. Vâng. Một gã chấp sự lúc này bước ra khỏi doanh trướng. Trong một gian phòng nhỏ ở nơi trú quân, Lâm Tiêu đang một người im lặng ngồi khoanh chân ngay ngắn ở đó, chậm rãi hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Trúc Sơn bọn hắn sau khi mang Lâm Tiêu trở về, vì an toàn liền dẫn Lâm Tiêu tới căn phòng nhỏ này, hơn nữa còn có người trông coi bên ngoài. Lâm Tiêu cũng không tức giận, một trận chiến hôm nay đối với hắn mà nói thu hoạch rất lớn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu nhớ lại chiến đấu lúc trước, giống như đói khát hấp thu những kinh nghiệm. Răng rắc, cửa phòng mở ra, chấp sự Lâm Sơn đuổi đến lúc đầu tiên bước vào. Lâm Tiêu, Trúc Sơn đại nhân bọn hắn bảo người đi qua có việc. Tốt, Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, hắn đã sớm có chuẩn bị liền đứng lên đi theo Lâm Sơn chấp sự ra ngoài. Ở trong đại sảnh, Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh, lần nữa hoàn chỉnh nói lại mọi chuyện đã xảy ra, không có nửa phần giấu giếm. Về phần quá trình song phương giao thủ thì hắn chỉ miêu tả hời hợt. Vệ giáo úy, ngươi cũng đang nghe được lời Lâm Tiêu nói, cùng với lời của Vu Dịch Văn hoàn toàn thống nhất, ngươi còn có gì muốn hỏi không? Trúc Sơn đạm mạc nói. Lâm Tiêu phải không? Vệ Linh chậm rãi đi tới phía trước, đôi mắt không mang theo cảm tình, lạnh lùng nhìn qua Lâm Tiêu. Nét mặt hắn nghiêm túc, không giận mà uy, mang đến cho người ta một loại khí thế cực kỳ có tính áp bách. Nghe nói người trước đó không lâu mới thông qua chuẩn võ giả khảo hạch, trở thành một gã chuẩn võ giả, mà thủ hạ này của ta từ hơn một năm trước đã tấn cấp chuẩn võ giả nhất chuyển, hiện giờ đạt tới nhất chuyển đỉnh phong, sắp đột phá nhị chuyển. Ta muốn hỏi ngươi, một chuẩn võ giả làm sao có thể giết chết một gã binh sĩ đế quốc chuẩn võ giả nhất chuyển? Hơn nữa tên binh sĩ này còn chỉ cách chuẩn võ giả nhị chuyển có một bước ngắn. Vệ Linh ngữ khí bình thản, không mang theo nửa điểm cảm tình, nhưng ý nghi vấn trong đó thì lại thể hiện vô cùng rõ ràng. Trong đại sảnh, ánh mắt bọn người Trúc Sơn cũng đều rơi vào trên người Lâm Tiêu. Đối với cái chết của Chu Dật Tử, trong lòng bọn hắn cũng đều có chút nghi hoặc. Cho dù Lâm Tiêu ở cửa khảo hạch thứ nhất đã biểu hiện ra thực lực và thiên phú kinh người, nhưng hiện giờ chết đi lại là một gã binh sĩ chân võ giả nhất chuyển, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc từ quân đội đế quốc, căn bản không phải một chuẩn võ giả có thể đánh chết được. Vệ Linh lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy ý cảnh cáo, khí tức khiếp người đập vào mặt, tựa hồ Lâm Tiêu chỉ cần vừa nói dối thì hắn sẽ ra tay đánh chết ngay vậy. Bình thường chuẩn võ giả, nếu võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ như Vệ Linh nhìn như vậy. Hơn nữa Vệ Linh thân là quân nhân đế quốc, đối diện với khí thế như thế thì trong nội tâm sẽ cả kinh theo bản năng. Nhưng Lâm Tiêu thì trong lòng đã sớm có chuẩn bị, lại thần sắc không hề thay đổi nói. Trúc Sơn đại nhân, kỳ thật tại hạ trước khi tham gia khảo hạch giã ngoại khảo thí thì đã mở ra nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển rồi. Cái gì? Người đã tấn cấp nhất chuyển rồi sao? Lời Lâm Tiêu vừa hạ xuống, mấy người Trúc Sơn không khỏi khiếp sợ lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Người khác không biết, nhưng bọn hắn lại biết rất rõ, Lâm Tiêu vào một tháng trước mới thông qua được chuẩn võ giả khảo hạch, trở thành một gã chuẩn võ giả, nhận được trụ cột nguyên lực tu luyện pháp mà võ giả liên minh ban cho. Nhưng hôm nay mới chỉ qua một tháng, thậm chí ngay cả thực chiến khảo hạch của chuẩn võ giả còn chưa có chấm dứt, Lâm Tiêu lại nói hắn đã mở ra nguyên chỉ tấn cấp nhất chuyển. Chuyện này bảo sao bọn hắn không khiếp sợ. Phải biết rằng một gã đệ tử luyện tủy kỳ thông qua chuẩn võ giả khảo hạch đến lúc mở ra nguyên chỉ tấn cấp nhất chuyển là một quá trình vô cùng gian nan. Tuyệt đại đa số chuẩn võ giả đều cần hao tốn nửa năm trở lên mới có thể xúc tích đầy đủ nguyên lực để mở ra nguyên chỉ. Một ít người thiên phú yếu là càng phải hao phí 2-3 năm. Coi như những thiên tài được các thế lực lớn coi trọng như Vu Dịch Văn kia thì cũng phải mất đến 3 tháng là ít. Trong lịch sử Tân Vệ Thành, thiên tài nhất trong 100 năm gần đây, từ chuẩn võ giả tấn cấp lên nhất chuyển tốn hao ít thời gian tu luyện nhất chính là đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu. Bất quá cho dù là thế thì năm đó Lâm Hiên cũng hao tốn thời gian gần 2 tháng mới làm được việc này. Nhưng Lâm Tiêu lại thông qua chuẩn võ giả khảo hạch mới chỉ 1 tháng ngắn ngủi. Cái này... Lâm Tiêu, ngươi thực sự mở ra nguyên chỉ tấn cấp nhất chuyển rồi sao? Lúc này trong lòng Trúc Sơn đã hoàn toàn để ý niệm còn lại ra sau đầu, lo lắng dò hỏi. Đối với ánh mắt nghi hoặc khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu không nói gì, đột nhiên lật tay một chưởng đập lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Phanh một tiếng nặng nề vang lên. Chiếc bàn dài do thiết mộc cứng rắn chế tác thành liền vỡ tan, ở dưới trường lực của Lâm Tiêu hóa thành vô số mảnh gỗ vụn sụp đổ. Nguyên lực. Hai mắt bọn người Trúc Sơn thoáng chốc phát sáng lên. Lâm Tiêu này vậy mà thực sự tấn cấp nhất chuyển. Như trong đầu có ngàn vạn con yêu thú lao nhanh mà qua, bọn người Trúc Sơn trong đầu óc ù ù rung động, cả người như hoàn toàn choáng váng. Trúc Sơn đại nhân, kỳ thực lúc trước ta huấn luyện quán còn chưa có tham gia chuẩn võ giả khảo hạch của võ giả liên minh, thì cũng đã thông qua chuẩn võ giả khảo hạch của huấn luyện quán, cho nên ta mới có thể vào lúc đó đánh bại Lưu Ly trợ lý giáo quan. Khương Hồng tổng giáo quan sau khi giúp ta khảo nghiệm thì đã cho ta quyển trụ cột nguyên lực của võ điện. Và lúc đó thì ta đã bắt đầu tu luyện nguyên lực, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn cấp lên nhất chuyển. Lâm Tiêu giải thích với mọi người. Vốn trong suy nghĩ của Lâm Tiêu, hắn là chuẩn bị lần sau thông qua giã ngoại khảo nghiệm lần này lại làm bộ tấn cấp nhất chuyển. Bất quá chuyện xảy ra như vậy, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể nói ra là chuyện mình đã sớm tấn cấp. Thì ra là thế, bọn người Trúc Sơn liếc nhau khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn rung động. Lúc trước chuyện Lâm Tiêu đánh chết Lưu Ly, huyền náo xôn xao Tân Vệ Thành, bọn Trúc Sơn tự nhiên hiểu rõ rành mạch. Nhưng dù là thế, Lâm Tiêu từ khi đạt được trụ cột nguyên lực tu luyện pháp đến lúc tấn cấp nhất chuyển cũng chỉ hao tốn thời gian khoảng tháng rưỡi so với ca ca hắn Lâm Hiên còn nhanh hơn nửa tháng. Vệ giáo úy, hiện giờ ngươi không còn gì để nói nữa chứ. Lâm Tiêu hắn đã mở ra nguyên chỉ, dùng thiên phú của hắn tự nhiên không giống người thường. Chu Giật Tử kia rất có thể cho rằng Lâm Tiêu chỉ là chuẩn võ giả, cho nên nhất thời chủ quan, mới thất thủ bị giết, điều này là rất có khả năng. Phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, Trúc Sơn nhìn qua Vệ Linh không nhượng bộ chút nào nói. Sau khi biết được Lâm Tiêu đã tấn cấp nhất chuyển, tâm tính Trúc Sơn giờ này đã hoàn toàn cải biến, thậm chí ngay cả phẫn nộ và hoảng sợ ban nãy tạm thời cũng vứt ra sau đầu, cực lực gìn giữ Lâm Tiêu. Thực sự là thiên phú Lâm Tiêu quá mức kinh người rồi, 1 tháng rưỡi tấn cấp nhất chuyển, điều này nói rõ thiên phú của Lâm Tiêu ở mặt võ đạo đã đạt đến một độ cao khó có thể hình dung, đồng thời hấp thu và khống chế thiên địa nguyên khí cũng hơn xa chuẩn võ giả thông thường. Có thể nói chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Tiêu sau này đạt tới hóa phàm cảnh là một chuyện không thể nghi ngờ, thậm chí tương lai trở thành một gã cường giả quy nguyên cảnh cũng không phải là không có khả năng. Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Trúc Sơn, Vệ Linh nhìn qua Lâm Tiêu, giờ phút này cũng đã lặng lẽ xảy ra biến chuyển. Trúc Sơn chấp sự, ta trước khi cũng không phải là nhắm vào Lâm Tiêu, chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Ta vẫn là câu nói đó, nếu như chuyện này là trách nhiệm của Vệ Linh ta tuyệt không từ chối. Vệ Linh quát to, gọi hai tên Tạ Hữu vào. Giao ý đại nhân, đúng lúc này, một tiếng hét to đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Sau đó một gã binh sĩ đế quốc mặc giáp vội vàng tiến tới, thần sắc cung kính. Liễu Mạch tìm được cái gì sao? Vệ Linh lạnh giọng quát. Liễu Mạch đúng là một gã bách phu trưởng dưới trướng Vệ Linh, là người phụ trách mà Vệ Linh phái đi tìm tỏi di vật của Chu Giật Tử. Giáo úy đại nhân, chúng ta trong doanh phòng của Chu Giật Tử đã tìm được những vật này. Liễu Mạch từ trên người xuất ra một ít thư tín lần lượt đưa lên. Trúc Sơn mấy người lập tức xúm lại xem. Vệ Linh cũng không né tránh, trực tiếp ở trước mặt mấy người Trúc Sơn mở những thư tín kia ra. Ân. Vừa xem qua, bọn người Vệ Linh và Trúc Sơn sắc mặt đều biến đổi. Đây là... Thần sắc Vệ Linh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm thư tín cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Thật không ngờ, Chu Giật Tử này dĩ nhiên lại là người của Hắc Long trại, khó trách. Vệ Linh cắn răng, ánh mắt lập lòe, cả người lâm vào vô cùng phẫn nộ, gân xanh chân chán nổi đầy. Người của địa hạ liên minh này vậy mà lăn lộn trà trộn trong quân đội chúng ta, thật là đáng giận. Vệ Linh phẫn nộ quát một tiếng. Mục tiêu của Chu Giật Tử thì ra là thiếu niên thiên tài nổi danh trong 2 năm gần đây của Tân Vệ Thành. Vu Dịch Văn, người Hắc Long trại không khỏi cũng quá không để võ giả liên minh chúng ta vào mắt. Trúc Sơn cũng kinh sợ lên tiếng, mà hắn chung quanh một đám chất sự cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Trúc Sơn chấp sự, chuyện này là trách nhiệm của ta, không nghĩ tới vậy mà lại bị người Hắc Long trại lẫn vào quân đội chúng ta. Đang mang trách nhiệm trọng đại, ta phải lập tức báo cáo với Phó Thống lĩnh đại nhân, chư vị thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Vệ Linh liền ôm quyền, thu hồi thư tín quay người rời đi, nói là làm, tràn đầy phong phạm, lôi lệ phong hành của một quân nhân. Lâm Sơn, người lập tức trở lại võ giả liên minh, báo cáo luyện việc này cho chư vị chủ quản đại nhân. Trúc Sơn cũng nhanh chóng hạ lệnh. Vâng, Lâm Sơn không chút do dự, cũng quay người rời khỏi doanh trướng. Lâm Tiêu, không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng người cũng mệt mỏi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đi theo đội ngũ cùng nhau trở về, có gì cần thì cứ bảo người nói cho ta biết. Trong doanh địa, Trúc Sơn tự mình dẫn Lâm Tiêu tới một gian phòng nghỉ ngơi, ân cần nói. Sau khi biết rõ Lâm Tiêu tấn cấp nhất chuyển, thái độ của Trúc Sơn đối với Lâm Tiêu vốn ôn hòa, đột nhiên càng nhiệt tình hơn, đã hoàn toàn không nhìn ra một người là tổng giáo quan, một người là học viên khảo hạch nữa. Phiền toái cho Trúc Sơn đại nhân, Lâm Tiêu cũng lộ ra vẻ khiêm tốn. Bất quá ta muốn hỏi đại nhân, địa hạ liên minh và Hóc Long trại mà các người nói đến tột cùng là gì? Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nghi hoặc, những thứ này trước kia hắn ở huấn luyện quán lại chưa từng được nghe nói qua. Nhưng từ thần sắc của bọn người Trúc Sơn, Vệ Linh, Lâm Tiêu đối với cái gọi là Hắc Long trại và địa hạ liên minh này vô cùng hiếu kỳ. Trúc Sơn thở dài một hơi. Lâm Tiêu, địa hạ liên minh và Hắc Long trại, người chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Dù sao đối với người bình thường mà nói những thứ này đều là việc cơ mật. Bất quá nếu người đã tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, đã trở thành một võ giả chính thức thì người sớm muộn gì cũng sẽ phải tiếp xúc những thứ này. Ta cũng không ngại nói trước cho người biết. Kỳ thật địa hạ liên minh này là cách gọi chung của tứ đại đế quốc đối với một loại tổ chức. Tổ chức này được sinh ra ở trong hủy diệt chi nhật năm đó. Từ xưa đến giờ, bọn họ vẫn luôn dây dưa với tứ đại đế quốc mấy ngàn năm nay. Ở dưới sự giảng thuật của Trúc Sơn, Lâm Tiêu đã hiểu được cái gì là địa hạ liên minh. Năm đó sau khi hủy diệt chi nhật phát sinh, thành trì nhân loại đại lượng thất thủ, rất nhiều dân chúng lao lao chuyển rời đến những nơi tương đối an toàn. Bộ phận dân chúng này chính là lực lượng chủ yếu còn lưu lại trên đại lục. Theo nhiều năm chống cự và một nhóm cường giả sinh ra đời, trong nhân loại xuất hiện đại lượng võ giả cường đại đã thành lập nên tứ đại đế quốc và các thế lực lớn như Đàn Các, Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa, Cửu Long Bảo như hiện nay. Thế nhưng, ngoài trừ nhóm tộc đàn nhân loại chủ lưu này ra, thì ở rất nhiều nơi trên thương khung đại lục còn có đại lượng dân chúng chưa kịp di chuyển. Trong đó tuyệt đại bộ phận dân chúng đều chết dưới thú triều, thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ dân chúng vẫn còn ương ngạnh tồn tại. Bọn họ một mực sinh hoạt ở khu vực giác ngoại, rồi sinh sôi nảy nở, sinh trưởng ra. Cũng không có dung nhập vào trong bản đồ của tứ đại đế quốc, mà họ càng muốn thừa dịp loạn cục này sau hủy diệt chi nhật, muốn có được một chỗ yên vị trên đại địa trở thành chính thống. Trong đó đã từng bạo phát mấy trận chiến đấu, đáng tiếc là cô thế lực trong khi đối kháng với tứ đại đế quốc cùng với rất nhiều thế lực lớn thì đã bại trận, mất đi cơ hội tẩy bài. Từ đó các thế lực này đối với tứ đại đế quốc và các thế lực lớn trên đại lục luôn tràn đầy địch ý. Họ ẩn vào trong đất hoang, đầm lầy và rất nhiều những thành trì bỏ đi, một lòng muốn đả đảo sự thống trị của tứ đại đế quốc để thành lập một trật tự mới. Cỗ thế lực này liền bị tứ đại đế quốc xưng là địa hạ liên minh. Ngoài ra, sau hỗn loạn, hủy diệt chi nhật cũng khiến cho rất nhiều cường giả chiếm núi làm vua. Bọn hắn nhao nhao xây dựng các thế lực và quốc gia riêng của mình. Cùng với tứ đại đế quốc tiến hành giằng co, trong đó tuyệt đại bộ phận thế lực đều bị phá hủy dưới sự cường thế của tứ đại đế quốc. Nhưng bởi vì sự uy hiếp từ yêu thú ở khu vực hoang dã nên đã khiến cho rất nhiều thế lực vẫn còn nhẫn nhơ ở bên ngoài. Bộ phận thế lực này cũng bị tứ đại đế quốc quy nạp vào trong địa hạ liên minh. Hắc Long trại kia chính là một thế lực tương đối khổng lồ ở gần Tân Vệ Thành, giấu ở một nơi phụ cận Tân Vệ Thành, một lòng muốn công hãm Tân Vệ Thành để chiếm cứ tài nguyên bên trong. Mà các thiếu niên thiên tài không ngừng xuất hiện trong Tân Vệ Thành tự nhiên cũng là mục tiêu mà bọn hắn muốn loại bỏ. Thực ra, cũng có một số ít tiểu đội loại nhỏ trà trộn trong hoang dã, ngấp nghé lấy trật tự ở dưới thành trì. Không nghĩ tới trên đại lục này vẫn còn một ít thế lực như vậy. Lâm Tiêu vốn cho rằng nhân loại chỉ cần tác chiến với yêu thú thì trong nội tâm không nhịn được đã phải rung động. Trong loạn thế, nhân mạng như cọng rơm cái rác, các đại thành thị bị phân cách vì yêu thú cho nên phương diện giao thông và thông tin liên lạc cực kỳ bất tiện. Tân Vệ Thành cũng là một trong lục đại vệ thành của Hơi Hiên Giật Quận, thế nhưng cũng không có nhiều điểm trao đổi với nhau. Điều động quân đội thì lại càng khó khăn, cho dù phát sinh thú triều thì đại đa số thời điểm đều cần các thành trì tự chiến mà không cần phải nói đến các thế lực có chuyên môn đục nước béo cò như bọn Hắc Long Trại. Lâm Tiêu trong nội tâm nổi lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao ở trên Thương Khung Đại Lục cường giả vi tôn, chí cao vi thượng, bởi vì ở trong thời kỳ loạn thế này chỉ có thực lực mới chính là chân lý vĩnh hằng bất biến. Một đêm thời gian, thoáng tức thì qua, bầu trời phương đông nổi lên ngân bạch sắc, nắng sớm chiếu rọi. Lâm Tiêu nếm qua điểm tâm, liền tiếp tục khoanh chân tu luyện, không có chút nào bởi vì chuyện hôm qua mà ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Thời gian dần trôi, Lâm Tiêu cả người đắm chìm trong tu luyện, tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí nồng đậm tại dã ngoại, triệt để quên đi thời gian. Thời gian trôi như thoi đưa, nháy mắt đã đến thời điểm thống kê. Giờ phút này, cách trưa 11 giờ vẫn còn nửa canh giờ. Tuyệt đại đa số chuẩn võ giả đều đã về nơi trú quân, chỉ có rất ít một vài tên chuẩn võ giả còn chưa quay về. Trúc Sơn Tổng Giáo Quan, tất cả chấp sự võ giả liên minh, phần đông đệ tử chuẩn võ giả đều đang chờ đợi. Trên đất trống bên ngoài nơi trú quân, đứng từng top 5 top 3, mười mấy tên võ giả, chuẩn võ giả trẻ tuổi. Ta và Trần Phong Sư Huynh một tổ, chúng ta một đám 5 người, Trần Phong Sư Huynh quá mạnh mẽ, thực lực hơn xa chúng ta. Có nhiều lần, những nhất tinh yêu thú kia sau khi trọng thương nổi giận phá vòng vây, chúng ta thiếu chút nữa đã không thể vây khốn. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong Sư Huynh động thủ, dốc hết sức chống lại, dễ dàng đánh chết nhất tinh yêu thú kia. Lần này 5 người chúng ta tổng cộng là đánh chết 8 đầu nhất tinh yêu thú, 4 người chúng ta mỗi người một đầu. 4 đầu còn lại đều là của Trần Phong Sư Huynh. Đệ nhất danh giã ngoại khảo thí lần này không phải Trần Phong Sư Huynh thì không phải ai khác nữa. Trần Phong Sư Huynh lợi hại, bất quá Lý Mạc Sư Huynh của chúng ta cũng không yếu. 5 người các ngươi chém giết 8 đầu nhất tinh yêu thú, 3 người chúng ta cũng giết được 5 đầu. Cuối cùng đều là tại 2 người chúng ta bị thương, nếu không lại giết thêm một đầu nữa, Lý Mạc Sư Huynh cũng có 4 đầu nhất tinh yêu thú rồi. Hừ, các ngươi đều là mấy người cùng nhau lên núi, vậy thì có gì cao? 3 người chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu dùng lực lượng một người chém giết độc giác hảo chư, thực lực kia mới gọi là đáng sợ. Cũng không biết lần này hắn tổng cộng chém giết bao nhiêu đầu nhất tinh yêu thú nữa. 3 người Lưu Ích từng ở trong núi rừng chuẩn bị ăn cướp của Lâm Tiêu cuối cùng bị dọa cho vãi tè, lạnh lùng nói. Không ít thiếu niên chuẩn võ giả đều đang hưng phấn nghị luận về thu hoạch. Còn có trong chuẩn võ giả khảo hạch lần này, thực lực là ai lớn nhất, mạnh nhất? Lộ ra dương dương đắc ý, thần sắc hưng phấn, đều là một ít người đã tham gia dã ngoại khảo thí một lần. Đây là lần thứ hai quay lại, thậm chí là lần thứ ba tham gia, sớm đã có chuẩn bị, thu hoạch tự nhiên cực kỳ phong phú. Đã tính trước, cũng có một ít thiếu niên chuẩn võ giả lại ủ rũ, ánh mắt không sáng, hiển nhiên là không thể đánh chết được nhất tinh yêu thú hoặc là bị thương, phải kết thúc sớm lần khảo hạch này. Bảng phi, trả yêu thú ta đã săn giết lại cho ta. Bên phía đất trống, một thiếu niên có dáng người gầy yếu quát to với một tổ hợp 3 người, thần sắc phẫn nộ. Hiển nhiên là 3 người này đã cướp đi chiến lợi phẩm mà hắn cực khổ lắm mới đạt được. Tài nghệ không bằng người, có ở nơi này lớn tiếng, như thế nào, muốn bị đòn sao? 3 người bảng phi chảo phúng nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Đủ loại nghị luận vang lên trên bãi đất. Đám thiếu niên này hiển nhiên cũng không rõ ràng, vào tối qua ở đây đã xảy ra một đại sự. Thời gian chậm rãi đi qua, Trúc Sơn nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đã đến thời gian quy định, bất quá vẫn còn 3 đệ tử chưa có trở về. Trúc Sơn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua núi rừng cách đó không xa. Trong núi rừng có 2 đạo nhân ảnh từ phương hướng bất đồng, một trước một sau chậm rãi đi tới. Một người trong đó tuy rằng trên người vết máu loang lổ, nhưng hào khí bừng bừng, vừa nhìn đã biết là có thu hoạch. Một người khác thì quần áo tả tơi, ủ rũ, không cần nói thì khẳng định là ngay cả cái lông yêu thú cũng nhổ không được. Sau khi thấy hai người trở về, mắt thấy đã đến giờ, trong núi rừng đột nhiên có một bóng người bạch sắc rất nhanh bay tới, bay vút lại, đúng là Lữ Tuyết, một thân áo trắng. Chợt vài tên chấp sự võ giả liên minh phụ trách kết thúc công việc cũng lướt từ trên núi xuống trở về đội ngũ. Trúc Sơn gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn vào chúng võ giả trẻ tuổi cách đó không xa. Tốt rồi, hiện giờ tất cả mọi người đã đến đông đủ, mọi người đều đã cố hết sức, bây giờ hãy tới đây đăng ký thành tích. Thanh âm hữu lực của Trúc Sơn truyền ra. Cái gì? Mọi người đã đến đông đủ ư? Trúc Sơn tổng giáo quan, sẽ không nhớ lầm đấy chứ? Ta nhớ rõ tham gia khảo hạch tổng cộng có đến 44 tên chuẩn võ giả, nhưng bây giờ đây chỉ mới chừng có 33. Trong đám người có người nghi ngờ nói. Thiếu niên còn lại cũng tỏ ra nghi hoặc, chỉ có một ít chuẩn võ giả đã từng tham gia khảo thí thì tựa hồ đã minh bạch cái gì đó. Ta biết rõ các người đang suy nghĩ gì, nhìn sau lưng các người đi. Trúc Sơn tựa hồ biết ý nghĩ trong lòng những người này, trực tiếp lên tiếng. Sau lưng, mọi người liền quay đầu nhìn lại. À, đột nhiên một thiếu niên đứng cuối hoảng sợ quát to một tiếng, thân thể đạp đạp vội vàng lui về sau. Mà những thiếu niên còn lại chung quanh, vốn đến mặt hưng phấn cũng trở nên tái nhợt, trong ánh mắt hơi có vẻ hoảng sợ. Chỉ có rất ít người là có thể mặt không đổi sắc. Ở trước mặt bọn họ, vài tên chấp sự của võ giả liên minh mang ba bộ thi thể không trọn vẹn đặt trên mặt đất. Chủ nhân của ba cỗ thi thể này cực kỳ trẻ tuổi, đúng là ba gã chuẩn võ giả tham gia khảo hạch lần này. Trong đó không ít mọi người còn nhận thức ra. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại không một tiếng động nằm ở kia, toàn thân máu tươi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không trọn vẹn, hiển nhiên là đã bị yêu thú ăn mất hơn phân nửa. A cổ, có một thiếu niên nhìn qua một cỗ thi thể trong đó kích động lên tiếng, thân hình run rẩy, trong hốc mắt trực tiếp chảy ra ròng ròng. Hiển nhiên hai người này là bằng hữu vô cùng tốt. Khóc cái gì mà khóc? Một gã chấp sự sáng giọng quát. Chém giết với yêu thú, nào có chuyện là không chết người. Các người đi trên con đường võ giả vốn đã tràn ngập hiểm nguy, cho nên cả đám các ngươi đều phải một mực nhớ kỹ cho ta. Ở ra ngoài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận lại càng cẩn thận. Nếu không, nó không chừng tiếp theo nằm ở chỗ này, chính là bản thân các ngươi cũng nên. Còn khóc, người khóc thì sẽ đổi thành cha mẹ thân nhân của các ngươi. Chấp sự nói một phen, tất cả chuẩn võ giả đều an tĩnh lại, nội tâm nhận lấy niềm xúc động thật lớn. Trúc Sơn cũng thở dài ra một hơi, kỳ thật mang thi thể chuẩn võ giả đã chết ra là một truyền thống khác của giã ngoại khảo thí, chính là để cho tất cả chuẩn võ giả đều hiểu được là giã ngoại nguy hiểm đến cỡ nào. Ba các chuẩn võ giả này đều là trong lúc khảo thí gặp phải nguy hiểm, chưa kịp phát ra đạn tín hiệu, hoặc là sau khi phát ra đạn tín hiệu thì không đợi được chấp sự ở phụ cận, đuổi tới thì đã chết trong miệng yêu thú. Mỗi một lần chuẩn võ giả ra ngoại khảo hạch đều có tiêu chuẩn tử vong nhất định. Lần này trong 44 chuẩn võ giả tử vong 3 người, tỷ lệ tử vong chưa đến 10%. Võ giả liên minh cũng hoàn toàn có thể tiếp thụ, chỉ là những người nhà của các chuẩn võ giả này sau khi biết được tin tức khó tránh sẽ cực kỳ bi thương. Bất quá đây là chuyện không có cách nào. Tốt rồi, hiện giờ bắt đầu thống kê thành tích, Trúc Sơn quát lạnh nói. Lúc này, nguyên một đám thiếu niên chuẩn võ giả tham gia khảo hạch đều mang bao khỏa của mình tiến lên. Về phần mấy thiếu niên không nhìn thấy trong lòng mọi người ở đây cũng rõ ràng. Trên cơ bản những thiếu niên không tới chàng đều là bị trọng thương, không cách nào tới được. Người tên là gì? Ân, một cái mũi của nhất tình yêu thú tật phong lang. Thông qua. Ân, hai cái mũi, không tệ, người đi qua đi. Không săn giết được yêu thú sao, lùi qua một bên. Trước một cái bàn dài trên đất trống, hai gã chấp sự của võ giả liên minh xác định thành tích của mỗi người. Họ phân biệt lấy cái mũi yêu thú mà đám chuẩn võ giả đưa tới. Đệ tử thông qua thì tự nhiên là mừng rỡ không thôi, mà không thông qua thì lại ủ rũ. Không ít chuẩn võ giả quá trình khảo hạch chỉ đánh chết một con yêu thú, thì dù bận vẫn ung dung giở ánh mắt đến trên những người cường giả có thành danh rõ rệt nhất. Dù sao thì ra ngoại khảo thí cuối cùng sẽ có bài danh, trước top 3 thì sẽ càng có thêm phần thưởng phụ từ võ giả liên minh. Lý Mạc, bốn cái mũi yêu thú, chắc hẳn là người nhiều nhất trước mắt. Một chấp sự võ giả liên minh mỉm cười nói. Với tư cách chuẩn võ giả có thể trong một ngày đánh chết bốn đầu nhất tinh yêu thú quả thực có thể xem như là thành tích rất giỏi. Bốn con yêu thú, Lý Mạc này tuy rằng không chiếm được đệ nhất, nhưng top 3 có lẽ không thành vấn đề. Chúng thiếu niên cũng nhào nhào nghị luận. Xem kìa, là Trần Phong, nghe nói hẳn lần này hắn tổng cộng đánh chết 5 đầu nhất tinh yêu thú. Rốt cuộc đến phiên Trần Phong lên sân khấu, không ít thiếu niên đều gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt hâm mộ. Cái gì? Hắn đánh chết 5 đầu nhất tinh yêu thú? Nếu không phải là đoàn đội của bọn hắn có 5 người, bằng vào một mình Trần Phong có thể đánh chết được 5 đầu nhất tinh yêu thú sao? Quả thực là nói đùa. Cũng có thiếu niên ghen ghét, đồng thời tỏ vẻ khinh thường. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Trần Phong đổ ra mũi của 5 đầu nhất tinh yêu thú trong hành trang. Võ giả liên minh chấp sự sau khi kiểm tra từng cái liền tuyên bố: Trần Phong, 5 con yêu thú, tạm liệt vào đệ nhất. Võ giả liên minh chấp sự trên mặt mỉm cười, hắn cũng từng tham gia không ít lần giã ngoại khảo thí. Chuẩn võ giả, căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, nếu có thể đánh chết 5 đầu nhất tinh yêu thú, như vậy bình thường có thể cạnh tranh vị trí đệ nhất danh. Ha ha, xem ra giã ngoại khảo thí đệ nhất danh lần này, không sai biệt lắm chính là ta. Trần Phong dương dương đắc ý đi qua một bên, thân sắc lộ ra vẻ rất đường hoàng. Chúng chuẩn võ giả trẻ tuổi ở đây, lông mày đều nhíu lại một cái, đối với sự cuồng vọng và đường hoàng của Trần Phong, trong lòng không khỏi cực kỳ chán ghét. Ào! Đúng lúc này một chuẩn võ giả dáng người khôi ngô trầm mặc không nói, đại đa số thiếu niên ngay cả danh tự cũng không rõ đi đến trước sân khấu kiểm nghiệm, bao khỏa khẽ đảo, lập tức một ký mũi yêu thú liên tiếp rơi xuống. Ai vậy? Xem ra đánh chết không ít yêu thú, lúc này có người hoảng sợ hô. Đây không phải là Vương Võ sao? Nghe nói hắn là một người lên núi khảo hạch, sao lại giết được nhiều nhất tinh yêu thú vậy chứ? Đúng vậy, ta nghe nói Vương Võ này là lần thứ 3 tham gia giã ngoại khảo thí, 2 lần trước hắn đều không thông qua. Tuy nói Vương Võ năm nay cũng mới chỉ có 16 tuổi, nhưng một người liên tục 2 lần giã ngoại khảo thí, không thể thông qua, tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Không ít thiếu niên tỏ vẻ khó tin, đại đa số thiếu niên đều kết bạn lên núi. Bất quá cho dù như thế, thường thường cũng chỉ có thể giết chết 2-3 đầu, 3-4 đầu nhất tinh yêu thú. Không ít đội ngũ thậm chí ngay cả định mức mỗi người một đầu cũng không thể đạt nổi tiêu chuẩn. Về phần một người lên núi thì lại càng rất ít đạt được chiến lợi phẩm. Thường thường có 2 đầu yêu thú cũng khiến cho người ta rất giật mình rồi. Nhưng hiện giờ, cái mũi yêu thú của võ vương đổ xuống rõ ràng chỉ không đơn giản là 2-3 cái. Càng khiến mọi người giật mình chính là Vương Võ này. Mọi người nghe nói qua, năm nay mới chỉ 16 tuổi, tính ra cũng được xưng là thiếu niên thiên tài. Lúc lần thứ nhất tham gia khảo hạch, hắn cũng giống như Lữ Tuyết, Vu Dịch Văn, đều có chút khiến người ta chú mục. Chỉ là vượt ra ngoài ý định là Vương Võ liên tục tham gia 2 lần giã ngoại khảo thí hạch, đều không thể thông qua. Thời gian dần trôi, liền trở thành trò cười cho người khác, dần dần bị quên lãng. Không nghĩ tới lần này, vậy mà thoáng cái lại đánh chết nhiều yêu thú như vậy. Vương Võ, 6 con yêu thú, trước mắt xếp hạng thứ nhất. Chấp sự phụ trách kiểm tra, sau khi kiểm tra xong, quát khẽ. Soạt, hắn vừa dứt lời, toàn bộ đất trống liền chuyển ra một hồi thanh âm kinh hô. Vương Võ này một người vậy mà đánh chết 6 đầu nhất tinh yêu thú, tương đương với một tổ hợp 3 người tương đối mạnh. Làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi cho được? Vương Võ này không lộ sơn, không hiện thủy, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Hai mắt của các thiếu niên gắt gao theo dõi hắn, nhưng Vương Võ lại hoàn toàn hồn nhiên chưa phát giác. Sau khi thông qua khảo hạch, liền lặng lặng đứng ở một bên, mặt không biểu tình, hiển nhiên không để ánh mắt của mọi người vào trong lòng. Vương Võ này không tệ, vinh nhục không sợ hãi. Trúc Sơn ở một bên khẽ gật đầu. Đánh chết yêu thú cũng không chỉ là xem tu vi thực lực, mà càng phải có một khỏa tâm trí cường đại. Chỉ có võ giả đã trải qua trắc trở, tầm vững như bản thạch mới có thể lần lượt lớn lên từ trong ngăn trở và hiểm cảnh, trở thành trụ cột tương lai của Tân Vệ Thành. Các thiếu niên nguyên một đám sợ hãi thán phục lên tiếng, không ít chuẩn võ giả càng là dùng ánh mắt đồng tình thương cảm, trao phúng nhìn về phía Trần Phong. Vừa rồi Trần Phong còn dầm dĩ là lấy đệ nhất danh lần này, không sai biệt lắm chính là hắn, khiến cho mọi người cực kỳ bất mãn. Nhưng bây giờ cuồng ngôn vẫn còn bên tai mà đã bị một người học viên trong nháy mắt vượt qua. Đáng giận, Vương Võ này tại sao lại nhiều thêm một cái mũi yêu thú vậy? Trần Phong sắc mặt tái nhợt một mảnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Võ, trong nội tâm hận hắn muốn chết. Tên Vương Võ này cũng quá đáng hận rồi, trên người có 6 cái mũi yêu thú vậy mà không lên tiếng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, lại chờ ngay sau khi ta vừa kiểm kê xong mới ra tay. Rõ ràng là muốn Trần Phong ta mất mặt trước mặt mọi người, đánh vào mặt Trần Phong ta mà. Thực sự là đáng hận. Trần Phong nhìn không được vô cùng phẫn nộ, mà mấy tiểu đệ chung quanh hắn cũng tràn đầy căm phẫn. Nhưng đây là khoảng đất trống, chỗ khảo hạch, Trần Phong bọn hắn cũng không dám làm gì Vương Võ. Khảo hạch thành tích vẫn còn tiếp tục, rốt cuộc đến phiên Lữ Tuyết. Lữ Tuyết, ba con yêu thú, chấp sự phụ trách kiểm tra cao giọng quát, mặt mang theo nét cười. Trong rất nhiều chuẩn võ giả độc thân lên núi thì Lữ Tuyết này đánh chết ba con yêu thú, chỉ xếp hạng ở dưới Vương Võ. Luận về thành tích chân thật kỳ thực không hề dưới những chuẩn võ giả kết bạn cùng đi kia. Lữ Tuyết thông qua khảo hạch xong, ánh mắt nhìn về phía đám người tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Đúng rồi, Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn đâu? Sao không thấy hai người bọn họ? Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng đều bị trọng thương, không thể tham gia khảo hạch cuối cùng sao? Chứng kiến cử động của Lữ Tuyết, trong đám người đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng. Với tư cách là người có thành tích tốt nhất trong khảo hạch lần trước, ba thiên tài, người khó lãng quên nhất, không ít chuẩn võ giả sau khi Lữ Tuyết kiểm tra đo lường xong đều sẽ nghĩ tới Lâm Tiêu. Bất quá mặc dù bọn họ tìm kiếm như thế nào, trong chàng không hề thấy thân ảnh của Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn. Cái này khiến trong lòng rất nhiều chuẩn võ giả biết rõ bọn hắn đều lộ ra có chút giật mình. Dù sao vô luận là Lâm Tiêu hay Vu Dịch Văn, lúc khảo hạch trong phòng thành tích đều hơn xa Lữ Tuyết. Hiện giờ Lữ Tuyết cũng đã đánh chết ba con yêu thú, trong lòng mọi người tự nhiên đối với thành tích của Lâm Tiêu và Vu Dịch Văn hết sức chờ mong. Nhưng hôm nay hai người lại không có ở đây, như vậy tiểu chỉ có một khả năng, chính là hai người đều bị trọng thương trong quá trình khảo hạch, không cách nào tham gia giám định cuối cùng. Đúng rồi, ta lại quên mất Lâm Tiêu, Trúc Sơn lắc đầu, cười mắng một gã chấp sự ở bên cạnh. Người đi gọi tiểu tử Lâm Tiêu kia ra đây, cũng đến lúc khảo hạch cuối cùng rồi, còn trốn trong doanh địa làm gì? Chấp sự kia vội vàng rời đi, không bao lâu hắn liền dẫn Lâm Tiêu từ chỗ chú quân đi tới, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Vừa rồi hắn chạy đi tìm Lâm Tiêu, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại đang đắm chìm trong tu luyện, sau khi bị đánh thức còn có chút phát mộng, cũng không biết là gọi hắn làm gì, còn tưởng rằng đến lúc ăn cơm. Cái này thực sự khiến chấp sự kia dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Đối với Lâm Tiêu, năm nay mới 14 tuổi đã tấn cấp nhất chuyển, hắn triệt để là tâm phục khẩu phục. Thiên tài không phải chỉ có thiên phú hơn người là đủ, càng nhiều hơn nữa là phải dựa vào bản thân cố gắng tu luyện. Lâm Tiêu có thể đi đến ngày hôm nay, rất hiển nhiên không thoát khỏi sự khổ luyện không ngừng. À, xem, Lâm Tiêu đã đến. Thiếu niên chuẩn võ giả có ánh mắt trông thấy Lâm Tiêu từ doanh trại đi tới không khỏi hét to. Nơi nào? Ồ, Lâm Tiêu không bị thương. Vậy vừa rồi hắn đi đâu? Trên đất trống khu khảo hạch, chúng chuẩn võ giả nhao nhao nhìn về phía doanh trại. Chỉ thấy Lâm Tiêu thần sắc nhẹ nhõm, đi theo chấp sự của võ giả liên minh, chậm rãi bước tới, trực tiếp đến trước bàn kiểm tra. Cũng không biết Lâm Tiêu hắn đánh chết bao nhiêu con yêu thứ. Ta đoán là chừng 4 đầu à? Nhìn dáng vẻ của hắn thì tựa hồ cũng không bị thương, xem ra ít nhất cũng phải ngoài 3 đầu. Không ít chuẩn võ giả lúc trước cùng Lâm Tiêu tham gia khảo hạch trong phòng nghị luận nhau nhau, thần sắc chờ mong. Dù sao lúc khảo hạch trong phòng, Lâm Tiêu đã lưu lại cho bọn hắn ảnh hưởng quá mức sâu sắc. Cứ thế mà một quyền đánh nổ đầu của Tật Phong Lang, mọi người hiện giờ ngẫm lại mà vẫn thấy kích thích vạn phần. Mà một ít thiếu niên chuẩn võ giả cũng chém giết 4-5 con yêu thú thì thần sắc khẩn trương. Cho tới bây giờ đệ nhất danh hiển nhiên là Vương Võ săn giết 6 con, kế tiếp chính là Trần Phong săn giết 5 con yêu thú. Xuống nữa thì đến đám chuẩn võ giả chém giết được 4 con yêu thú, rồi đến bọn Lữ Tuyết. Nếu như thành tích của Lâm Tiêu cũng chỉ có 3-4 đầu, vậy thì danh trạng thứ 3 thật khó mà nói. Cần nhóm chấp sự phải thông qua độ mạnh yếu của yêu thú mà từng người săn giết để phân ra vị trí thứ 3. Lữ Tuyết cũng mở to đôi mắt dễ thương không nháy lên một cái, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu từng cự tuyệt lời mời kết bạn của mình. Lâm Tiêu đi đến trước bàn kiểm tra, trên đường đi cảm giác được hơn 10 đạo ánh mắt nóng rát gắp gao nhìn chằm chằm lên người mình, hắn cũng có chút nghi hoặc. Lâm Tiêu, đưa mũi yêu thú của ngươi săn giết cho ta. Chấp sự phụ trách kiểm tra hiển nhiên đều biết Lâm Tiêu, một người cười nói. Vâng, Lâm Tiêu gật đầu, đặt bao khỏa lên trên bàn. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả thiếu niên chuẩn võ giả chung quanh đều tập trung trên ba lô của Lâm Tiêu. Bọn hắn đều hiếu kỳ và khẩn trương. Lâm Tiêu này đến cùng săn giết được bao nhiêu con yêu thú. Rầm ao ao. Lâm Tiêu trực tiếp cầm lên bao khỏa khẽ đổ vào trong chậu đặt trên mặt bàn. Lập tức những cây múa yêu thú từ trong hành trang rơi xuống như mưa. Múa yêu thú đủ loại đủ kiểu dáng trong khoảnh khắc đựng đầy cả một chậu. Nhiều như vậy, từ bên ngoài thoạt nhìn dường như nhiều hơn 6 cái của vương võ rồi. Tên này đến cùng săn giết được bao nhiêu con yêu thú chứ? Thiếu niên chuẩn võ giả quan sát ở xa xa đều cảm thấy chấn động, mà giờ khắc này chấp sự khảo hạch lại hơi phân biệt tổng số mũi yêu thú, rồi phân chúng vào một cái túi khác. Một lát sau, chấp sự phụ trách khảo hạch kiểm tra kiểm kê hoàn tất, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Lâm Tiêu, 13 con yêu thú, trước mắt tạm liệt vào đệ nhất, kế tiếp. Khảo hạch chấp sự sau khi kiểm tra hết tất cả mọi người ở đây, lại kiểm kê đến bao khỏa của những võ giả mà bản thân bị trọng thương, không cách nào tự mình chạy tới. Cái gì? 13 đầu? Điều đó không có khả năng. Trên khoảng đất trống, đám chuẩn võ giả trẻ tuổi đều triệt để khiếp sợ. 13 con yêu thú, Lâm Tiêu này đến tột cùng săn giết như thế nào? Tất cả học viên chuẩn võ giả mắt lộ vẻ kinh hãi khó mà tin được. Lữ Tuyết càng là mở ra cái miệng nhỏ dễ thương, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập các loại sắc thái cực kỳ xúc động. Mà ngay cả bọn người Trúc Sơn đã sớm đoán trước được cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu. Bọn hắn biết rất rõ là Lâm Tiêu khác với những chuẩn võ giả quần lại. Chỉ khảo hạch không đến nửa đêm là hắn đã xuống núi, so với những người khác thời gian còn ít hơn một nửa. Bọn hắn mặc dù đối với thực lực chân võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu tràn ngập tin tưởng, nhưng cũng không đoán được là Lâm Tiêu lại có thể trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi mà giết chết tới 13 đầu nhất tinh yêu thú. Hơn nữa trong đó còn có không ít tồn tại cường đại trong bậc nhất tinh giống như độc giác hảo chư. Trên thực tế thì coi như là một ít cường giả, chân vũ giả nhất chuyển toàn lực ứng phó, một ngày chưa chắc đã có thể đánh chết hơn 10 đầu nhất tinh yêu thú. Dù sao trong núi rừng, yêu thú phân bố cực lớn. Trước tiên phải ở trong hoang dã mênh mông tìm kiếm được nhất tinh yêu thú, hơn nữa thời điểm chiến thấu càng phải cẩn thận từng ly từng tí, không muốn đưa đến một ít yêu thú Lâm Tiêu chung quanh. Cho nên săn giết yêu thú chính là cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ là dã ngoại khảo thí khảo hạch, khắp núi đều là nhất tinh yêu thú, võ giả liên minh và quân đội tân vệ thành chuyên môn bắt tới, rồi chăn thả để cho võ giả khảo hạch săn giết. Lâm Liêu căn bản không cần phải lo lắng là lúc chiến đấu sẽ gặp phải nhị tinh, tam tinh yêu thú cường đại. Điều hắn phải làm chính là không ngừng chiến đấu, cho nên mới có thể trong một buổi đã săn giết trọn vẹn là 13 đầu nhất tinh yêu thú. Cho dù như thế, thành tích này vẫn là hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của bọn Trúc Sơn. Lâm Tiêu này thật đúng là cực kỳ khủng khiếp, Trúc Sơn trong nội tâm khiếp sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không bao lâu gần 10 bao khỏa của các chuẩn võ giả vì bị thương nặng mà không thể tới, đã được chấp sự phụ trách kiểm tra ghi chép hoàn tất. Trong 8 gã chuẩn võ giả trọng thương, có 3 người không thu hoạch được gì, 3 người giết được một đầu yêu thú miễn cưỡng thông qua khảo hạch, còn có một người săn giết 2 đầu, mà cuối cùng thành tích Vu Dịch Văn cũng khiến người ta lắp bắp kinh hãi. Trong bao khỏa của hắn vậy mà cũng có mũi của 6 con yêu thú. Bất quá bởi vì lúc trước đã có ghi chép kinh người của Lâm Tiêu nên khiến cho 6 đầu của Vu Dịch Văn cũng không khiến quá nhiều người chú ý nữa. Trên đất trống, Trần Phong vẻ mặt cầu xin, 6 con yêu thú của Vu Dịch Văn đã trực tiếp khiến nội tâm bành trướng của hắn nát bấy, đồng thời cũng triệt để đẩy hắn ra khỏi top 3. Mặt trời ngả về Tây, nửa canh giờ qua đi. Chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch đợt thứ 2 ra ngoại khảo thí đã chính thức chấm dứt. 13 tên thiếu niên chuẩn võ giả xếp thành hàng trên đất trống, nguyên một đám nín thở ngưng thần nhìn qua Trúc Sơn tổng khảo quan trước mặt. Hiện giờ tuyên bố thành tích. Lâm Tiêu, 13 con yêu thú, đệ nhất danh. Vương Võ, 6 con, đệ nhị danh. Vu Dịch Văn, 6 con, đệ tam danh. Trần Phong, 5 con yêu thú. Mã Liệt, 5 con yêu thú. Lần này khảo hạch, Lâm Tiêu chém giết nhiều nhất tinh yêu thú nhất đạt được đệ nhất danh. Vương Võ và Vô Dịch Văn dùng 6 con yêu thú phân lấy đệ nhị, đệ tam danh. Đệ nhất danh là ban thưởng nhất phẩm đan dược 3 miếng, đệ nhị đệ tam mỗi người được một thanh bảo đao hoặc bảo kiếm. Lần này khảo hạch tổng cộng có 44 người tham gia, tử vong 3 người, còn lại trong 41 người, thông qua 29 người, có 12 người không thể mang về mũi yêu thú. Hy vọng lần khảo hạch sau có thể không ngừng cố gắng một lần hành động mà thông qua. Trúc Sơn Tổng Giám Quan làm ra tổng kết cuối cùng, tuyên bố bài danh và danh sách thông qua khảo hạch. Ánh mắt chúng chuẩn võ giả trẻ tuổi đều không tự chủ nhìn về phía Lâm Tiêu, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ và ghen ghét. một quả nhất phẩm đan dược ít nhất cũng giá trị 500 lượng, 3 miếng chính là 1.500 lượng. Đối với những thiếu niên chuẩn võ giả này mà nói đã là bảo vật vô cùng quý giá, mà ban thưởng đệ nhị đệ tam cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi, một cây bảo đao cũng có giá từ 2 đến 300 lượng, tự nhiên là sẽ không có phần của những người kia. Lâm Tiêu ngược lại thì cũng không tận lực theo đuổi đệ nhất danh này, hắn chỉ muốn ở trong khảo hạch rèn luyện bản thân, không nghĩ tới cuối cùng lại lấy được đệ nhất danh. Bất quá cũng vậy, dùng thực lực chân võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu nếu còn không đạt được đệ nhất, vậy thì cũng không khỏi quá mức ngoài ý muốn. Tốt rồi, hiện giờ mọi người nghỉ ngơi một chút, một lúc nữa sẽ lên đường trở về thành. Sau khi tuyên bố thành tích, Trúc Sơn hét lớn một tiếng, dẫn theo tất cả chấp sự bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà chúng chuẩn võ giả thì cùng kết bạn với nhau, nghỉ ngơi, thảo luận. Không bao lâu, bọn người Trúc Sơn Tổng Giám Quan cũng thu thập xong mọi thứ, một đám người bắt đầu lên xe ngựa. Ngày hôm qua khi đến đây, võ giả liên minh tổng cộng chỉ có 4 cỗ xe, nhưng lúc về thì lại có đến 8 cỗ xe ngựa. Dù sao thi thể của 3 gã chuẩn võ giả, cùng với 8 gã võ giả bản thân bị trọng thương cũng đã chiếm mất 3 cỗ xe. Thế nhưng là trước vẫn có một đội binh sĩ tinh nhẹ hộ vệ. Xe ngựa tiến lên trong khu hoàng dã, chừng hơn nửa giờ liền tiến nhập khu vực nam của Tân Vệ Thành. Lại một lần nữa tiến vào thành trì, tất cả mọi người trải qua một ngày chém giết, có một loại cảm giác phảng phất như cách xa một thế hệ. Tốt rồi, chư vị, ra ngoài khảo thí lần này như vậy chấm dứt, các người đều trở về nghỉ ngơi đi. Trở lại võ giả liên minh, Trúc Sơn lại trải qua giao tiếp và đăng ký đơn giản, liền quát to với đám chuẩn võ giả. Đi, trở về. Lần này trở về ta phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, thực sự là mệt mỏi à. Chúng chuẩn võ giả đều nghị luận nhau nhau, không thể chờ được rời khỏi võ giả liên minh. Ra ngoài khảo thí lần này, những chuẩn võ giả bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy một chút thương tổn. Hơn nữa, suốt một ngày tinh thần tập trung cao độ, cả đám đều mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, ước gì hiện giờ được về nhà để ngủ say một hồi. Lâm Tiêu về đến trong nhà cũng cảm giác tinh thần mỏi mệt, nằm ở trên giường liền nặng nề mê man đi. Một lần ngủ liền mấy canh giờ, thẳng đến khi hắn bị một hồi âm thanh la lên, đánh thức. Thanh âm này rất quen thuộc, Lâm Tiêu mặc quần áo tử tế từ trên giường nhảy xuống, đi vào tiền viện mở ra đại môn của nhà mình. Khương Hồng tổng giáo quan, Trừ tổng quản. Thấy được hai người đứng trước cửa, Lâm Tiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi. Một người trong đó chính là Khương Hồng tổng giáo quan ở huấn luyện quán của mình lúc trước, mà một người khác chính là tổng quan cao nhất ở Tân Vệ Thành mình đã thấy qua lúc ở võ giả liên minh, Trừ Vĩ Thần. Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc nhưng vội vàng mở cửa ra. Trừ tổng quản, tổng giáo quan, mời vào. Một chuyến ba người tới trong phòng khách, Lâm Tiêu pha trà cho Trừ Vĩ Thần tổng quản và Khương Hồng tổng giáo quan. Lúc này mới ngồi một bên nghi ngờ nói. Trừ tổng quản, tổng giáo quan, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi giấu giếm chúng ta thật khổ à. Khương Hồng nhìn qua Lâm Tiêu, đột nhiên cười ha ha. Tuy là lời trách nhưng lại không nghe ra một chút ngữ khí trách cứ nào. Nếu không phải nhân viên công tác của võ điện nhận được tin ngươi xảy ra chuyện ở ra ngoại khảo thí, thì chúng ta còn không biết ngươi vậy mà đã mở ra nguyên trì, tấn cấp nhất chuyển. Thì ra là việc này. Lâm Tiêu trong nội tâm xua tan nghi hoặc cười nói. Tổng giáo quan, kỳ thực ta cũng vừa mới tấn cấp không lâu, bởi vì vội vàng giã ngoại khảo thí cho nên cũng không kịp nói cho các người biết. Không cần giải thích, không cần giải thích. Khương Hồng liên tục khoát tay, trong hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu càng nhìn càng mừng rỡ, thoải mái nói. Lâm Tiêu, ta cũng không gạt ngươi, liền nói thẳng vào vấn đề luôn. Trừ tổng quản và ta lần này đến chỗ của ngươi, chủ yếu là mời ngươi gia nhập võ điện chúng ta. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tổng giáo quan và Trừ tổng quản vội vã bái phỏng mình như vậy là muốn mình gia nhập võ điện sao? Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng Khương Hồng và Trừ Vĩ Thần là nghe nói mình ở giã ngoại khảo thí xảy ra chuyện, muốn đến hỏi tình huống của mình lúc đó nữa chứ. Đúng vậy, Lâm Tiêu phải không? Lúc này Trừ Vĩ Thần một bên thủy chung không nói gì cũng cười lớn nói. Kinh nghiệm phát triển của ngươi, Khương Hồng đã nói với ta. Ta chỉ có thể sử dụng 4 chữ để hình dung, không thể tưởng nổi. Chúng ta phi thường hoan nghênh thiên tài như ngươi có thể gia nhập vào võ điện chúng ta. Chỉ là không biết ý của Lâm Tiêu ngươi thế nào. Ánh mắt Trừ Vĩ Thần rơi vào trên người Lâm Tiêu biểu lộ rất hòa ái ôn hòa, nhưng ánh mắt vô cùng trịnh trọng. Ta không có ý kiến gì, nguyện ý gia nhập võ điện. Lâm Tiêu không chút do dự trực tiếp hồi đáp. Cái gì? Lần này đến phiên của Chử Vĩ Thần và Khương Hồng chấn động, bọn hắn chỉ chuẩn bị dò ý của Lâm Tiêu, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu vậy mà trả lời dứt khoát như vậy. Ha ha, tốt, rất tốt. Sau khi sừng sốt một chút, Chử Vĩ Thần nhịn không được cười phá lên. Lâm Tiêu, người cũng đừng vội đáp ứng, năm nay ngươi mới chỉ có 14 tuổi, lại mở ra nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất truyền. Tin tưởng sau khi trải qua lần kia ở võ giả liên minh, ngươi cũng biết dùng thiên phú võ đạo của ngươi, trên cơ bản thì tất cả thế lực lớn của thành Tân Vệ ngươi đều có thể gia nhập. Ngươi còn chưa có nghe qua điều kiện của võ điện chúng ta kia mà. Chử Vĩ Thần tuy rằng vô cùng bức thiết muốn Lâm Tiêu gia nhập, nhưng hắn cũng không muốn Lâm Tiêu vội vàng làm ra quyết định như vậy. Dù sao, đây cũng là một việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như Lâm Tiêu hiện giờ đáp ứng gia nhập võ điện, nhưng sau này hối hận, thì vô luận đối với võ điện hay bản thân Lâm Tiêu mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Ta tin tưởng điều kiện mà võ điện đưa ra cho ta sẽ không kém hơn thế lực khác. Đối mặt với lời nói của Chử Vĩ Thần, Lâm Tiêu trực tiếp mỉm cười đáp. Chử Vĩ Thần và Khương Hồng lại sững sờ, chợt cũng nở nụ cười. Chử Vĩ Thần vỗ tay một cái. Giờ theo quy củ, bình thường chân võ giả nhất truyền gia nhập võ điện chúng ta sẽ có một tòa võ giả đình viện cùng với ban thưởng một bộ trụ cột công pháp võ kỹ cộng thêm 1.000 lượng bạc. Mà một ít thiên tài trước 16 tuổi đã đạt tới chân võ giả nhất truyền thì có thể tham gia vào trại huấn luyện thiên tài của võ điện chúng ta, có thể tùy ý lựa chọn một bản công pháp và võ kỹ nào đó, nhưng không cao hơn nhân cấp trung giai. Ban thưởng chính là 1.000.000, thì cái này tất cả thế lực lớn đều giống nhau. Bất quá bởi vì ngươi 14 tuổi đã tấn cấp nhất truyền, cho nên ta quyết định sửa chữa lại khế ước một chút. Ngươi có thể lựa chọn bất luận công pháp võ kỹ nào không cao hơn nhân cấp cao giai. Hơn nữa, cần phải nói rõ là võ điện chúng ta tuy rằng ở trên Thương Khung Đại Lục không tính là cao cấp nhất, nhưng là một trong các thế lực cao cấp nhất tại Võ Linh Đế Quốc, đãi ngộ hàng thụ và điều kiện sẽ không kém hơn bất kỳ một thế lực nào. Chử Vĩ Thần trong khi nói chuyện trung khí 10 phần, bất luận một bản công pháp võ kỹ nào không cao hơn nhân cấp cao giai ư. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng Lâm Tiêu vẫn bị lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng một bản bí tịch nhân cấp trung giai không khác lắm với nhị phẩm đan dược, thấp nhất cũng có giá trị 5.000 lượng bạc, mà một bản bí tịch nhân cấp cao giai thì lại càng không đơn giản. Cũng giống như tam phẩm đan dược vậy, ít nhất thì cầm 5.000.000 lượng bạc, hơn nữa có tiền cũng không mua được, đây không phải là một số lượng nhỏ. Đối với thiên tài trước 16 tuổi đã đạt đến chân võ giả nhất truyền mà nói, thì đãi ngộ của Lâm Tiêu quả thật là cao rồi. Thậm chí là cao đến mức khiến bọn họ phải ghen ghét. Lâm Tiêu, ta cảm thấy cho ngươi giá trị nhiều như vậy. Nếu như phải vì võ điện có quy định thì ta còn muốn cho ngươi nhiều ưu đãi hơn nữa. Nhưng hiện giờ chỉ có thể như vậy. Chử Vĩ Thần mỉm cười nói, đây là lời thật trong lòng hắn. Võ điện không giống các thế lực còn lại, cần điều tra những gì mà Lâm Tiêu trải qua. Chử Vĩ Thần có thể trực tiếp từ chỗ Khương Hồng biết được lý lịch của Lâm Tiêu. Đối với tương lai của Lâm Tiêu, hắn tràn đầy tin tưởng. Nơi này có một phần khế ước gia nhập võ điện, ta đã ký rồi. Ngươi cũng không cần phải gấp, ta cho ngươi một buổi tối để cân nhắc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập võ điện của chúng ta, thì ký tên lên khế ước là được. Ngày mai tự mình mang phần khế ước này đến võ điện chúng ta. Ngày mai, ta sẽ ở lại võ điện chờ ngươi. Chử Vĩ Thần từ trên người xuất ra một bản khế ước đưa tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua khế ước, quả nhiên đúng như lời Chử Vĩ Thần nói. Khế ước này điều khoản rất rõ ràng, người bình thường cũng có thể dễ dàng đọc hiểu. Tốt rồi, chúng ta cũng không ở lâu nữa, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy ngươi ở võ điện. Hai người Chử Vĩ Thần và Khương Hồng đứng dậy mỉm cười cáo biệt. Chử Tổng Quản, Tổng Giáo Quan, chậm đã. Lâm Tiêu xem hết khế ước đột nhiên hô lên, từ trong phòng lấy ra một cây viết, rồi sau đó trong ánh mắt giật mình của hai người Chử Vĩ Thần và Khương Hồng, hắn trực tiếp ký tên mình lên khế ước. Chử Tổng Quản, các người không cần chờ đến ngày mai, ta nguyện ý gia nhập võ điện. Lâm Tiêu mỉm cười, trực tiếp đưa khế ước đã ký lên cho Chử Vĩ Thần. Kỳ thực thì đối với việc gia nhập vào thế lực nào, trong lòng của Lâm Tiêu trước kia đã sớm có ý định rõ ràng. Cái này, Chử Vĩ Thần hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại dứt khoát như thế, vốn bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu là thiếu niên, còn cần phải cân nhắc thật kỹ rồi thương lượng một chút với cha mẹ. Không nghĩ tới hắn lại quyết đoán làm ra quyết định như vậy, coi như là một ít người trưởng thành cũng chưa chắc có thể quyết đoán được như Lâm Tiêu. Tính cách của Lâm Tiêu này quả quyết cường đại, đến khiến cho người ta phải giật mình. Trừ Vĩ Thần trong nội tâm giật mình, nhưng thần sắc lại vô cùng mừng rỡ, trực tiếp đưa tay ra với Lâm Tiêu. Hoan nghênh ngươi, Lâm Tiêu, hoan nghênh ngươi gia nhập vào võ điện chúng ta. Ta tin tưởng bằng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định là có thể có chỗ đứng ở võ điện. Nhất định, Lâm Tiêu gật gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một cỗ tự tin khó tả. Trừ Vĩ Thần cũng gật đầu, thần sắc kích động. Hắn đã thấy qua rất nhiều thiên tài, hàng năm đều có một đám nhất chuyển chân võ giả chưa đủ 16 tuổi gia nhập võ điện. Bình thường tổng quản như hắn sẽ rất ít quản lý phương diện này. Lần này thực sự là do lý lịch của Lâm Tiêu quá mức truyền kỳ. Một người chỉ cần nửa tháng đã từ chuẩn võ giả tấn cấp nhất chuyển. Càng khoa trương chính là Lâm Tiêu vào một năm trước chỉ là đệ tử luyện cốt đỉnh phong. Từ luyện cốt đỉnh phong một đường thẳng đến chân võ giả nhất chuyển, Lâm Tiêu chỉ hao tổn không đến một năm thời gian. Hơn nữa ở thời điểm võ giả liên minh khảo thí, số liệu của Lâm Tiêu cũng có thể nói là biến thái. Lúc này, Trừ Vĩ Thần mới quyết định tự thân xuất mã. Trước kia, Trừ Vĩ Thần đối với việc mình có thể mời chào Lâm Tiêu hay không, vẫn không có chút nào nắm chắc. Thật không nghĩ đến Lâm Tiêu này rõ ràng dứt khoát ký tên như vậy, khiến trong lòng hắn vô cùng kích động, đồng thời cũng cảm thấy mặt mũi tăng lên nhiều. Tốt, Lâm Tiêu, ngươi vừa mới tham gia xong giáp ngoại khảo thí, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai đến võ điện chúng ta sẽ bàn lại cụ thể. Trừ Vĩ Thần mỉm cười nói, lập tức cùng Khương Hồng rời khỏi nhà của Lâm Tiêu. Tiến hai người ra khỏi cửa, Lâm Tiêu lúc này mới trở lại trong phòng. Từ giờ trở đi, ta chính là một gã chân võ giả của võ điện rồi. Lâm Tiêu nắm chặt hai nắm đấm trong nội tâm yên lặng nói. Thế nhưng, còn không đợi hắn an tịnh vài phút thì đại môn lại bị người ta gõ cửa đông đông.